Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 854, chương 16, không người có thể địch. Mạc Tiểu nhún vai, đó cũng không có biện pháp, một tay nắm tay, trong cơ thể ma lực phún ra ngoài, không có bất kỳ thuật pháp thêm được, đơn thuần vận dụng kỹ xảo, đem lực lượng toàn thân tập trung vào một chỗ. Bắt trước sinh cơ thịt truyền tới cự lực thôi động nắm tay ra tốc. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đánh vào bao vây thánh di vật lọ trên. Thình thịch, nổ, Mạc Tiểu run rẩy rơi trên tay lưu lại ma lực khí tức. Thánh di vật bị văng tung tóe, sau đó khảm nạm ở hợp kim trong vách tường. Sau một khắc, cả tòa huyền thần đảo đều ở đây rung động. Thì dường như gặp phải biển gầm cự luân, Mạc Tiểu lập tức xông tới. Huyền thần đảo cho dù mất đi thánh di vật, cũng sẽ không trong vòng thời gian ngắn chìm nghỉm, nhưng từng bước vỡ cách mấy khối khu vực, lại biết tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Đến lúc đó cái thế giới này các loại tổ chức đến đây điều tra, lại là nhất kiện làm cho Kurumi hao tổn tâm trí sự tình. Ken két két tương đương, giận người văng tung tóe tiếng vang lên. Mạc Tiểu chống đỡ huyền thần đào trọng lượng cánh tay từng bước ra nẻ. Dường như mạc nhện một dạng văn lộ đang nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Các loại Mạc Tiểu thao túng kim đế phần thiên viêm khống chế nơi đây thời không sau. Vẻ này áp lực mới chậm rãi yếu bớt. Chủ nhân, ô nạp kim đã có thể thay thế thánh di vật. Nơi đây phòng ngự bình phong che chở ma lực công thức cũng suy luận hoàn tất. Ân, Mạc Tiểu bước ra rời đi, đến từ thiên huyền đại lục ô nạp kim thay thế Mạc Tiểu. Cả tòa huyền thần đảo lần nữa chấn động sau, lại khôi phục bình tĩnh, mọi người mờ mịt, mà đến từ Tây Âu giáo hội búa đại thúc, lại vẻ mặt điên cuồng, hắn bằng vào chấn động tần suất. Có thể cảm giác được chấn động căn nguyên chỗ, mà căn nguyên giải đất, không phải là hắn tha thiết ước mơ, thánh di vật, sao? Không phải, không phải, á sợi tháp lộ đế, cho ta hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đánh vỡ đại môn, tiếp nhận mệnh lệnh, búa đại thúc chỉ huy tóc xanh loli, mà tóc xanh loli thì điều khiển nàng ấy gần như bạo lực trí cực quyến thú. Huyền thần đảo hòn đá tảng cửa sức mạnh thủ hộ căn bản không có thể một kích. Mặc dù là khắc ghi ma văn ma lực viên đạn, cũng vô pháp suy giảm tới hai người một sợi lông. Rất nhanh, hai người tới cuối cùng một cánh kim loại ngoài cửa lớn sườn. Mà bên trong Mạc Tiểu, mới vừa đem khảm nạm đến hợp kim trên vách tường thánh di vật lôi ra. Hư hư thực thực cự nhân tộc cánh tay. Có quá mức mật độ, mặc dù là ngã xuống nhiều năm, chi này còn sót lại trên tay phải, như trước tản ra khí tức kinh khủng, mặc kệ thứ này có hữu dụng hay không, ngược lại hiện tại cũng là Kurumi, Mạc Tiểu lập tức đem thánh di vật thu vào trong nạp giới. Sau đó quay đầu nhìn về phía hợp kim trên vách tường cánh tay vết sâu. Tự tay kim đế phần thiên viêm phún ra ngoài, không biết tên hợp kim ở dưới nhiệt độ rất nhanh hòa tan. Cuối cùng tạo thành một cái ý nghĩa không rõ hỏa diễm văn chương. Đâm rồi tương đương, cùng Mạc Tiểu xé mở không gian phương thức cùng loại. Nhân công sinh mạng thể quyến thú tướng đại môn đánh vỡ khe hở. Sau đó quyến thú đưa hai tay ra, mạnh mẽ đem hợp kim đại môn xé rách. A tương đương ta này cao thượng trên hết, búa đại thúc kích động tiến lên hành tẩu mấy bước, trong miệng ngôn ngữ đột nhiên mắc kẹt, hắn thực sự không thể nào hiểu được hình thái xinh đẹp, thánh di vật. Làm sao sẽ biến thành một cái xanh đen xấu xí đồ đạc, mà Mạc Tiểu ở vào hắn ngay phía trên, nguyên bản kích động đại thúc cũng không có trước tiên phát hiện thuận đi thánh di vật nam nhân. Cảnh cáo. Phát hiện người xâm lăng, nhân công sinh mạng thể không lạnh không nhạt nói câu, mà Mạc Tiểu dưới chân đại thúc thì dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía trên bầu trời lơ lửng nam tử. Kurumi khó có được thoải mái một lần. Nàng rốt cục không cần lo lắng mình sẽ ở trong chiến đấu đi hết. Cho dù là quang minh chánh đại đứng ở địch nhân bầu trời, bọn họ cũng mơ tưởng chứng kiến Mạc tiểu tư ẩn bộ vị. Này là khôi lỗi vì tiết kiệm tài liệu, vứt bỏ nhược điểm, sớm đã thiến rơi chưa dùng tới khí quan. Mặc dù Mạc tiểu ở trong chiến đấu bị địch nhân bạo nổ y, địch nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn, không lậu thân. Tấm tác bay ở không trung, Mạc tiểu tiếp tục cất cao cao độ. Thân là người xâm lăng các ngươi, đem huyền thần đảo nhân sĩ định nghĩa là người xâm lăng. Nói, người tư duy logic có phải hay không có chuyện? Bị Mạc tiểu thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú, nhân công sinh mạng thể không nói, phảng phất đã ở chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Á sợi tháp lộ đế, giết hắn đi. Tóc xanh loli con ngươi hơi sáng, tiếp nhận mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh. Tường vi đầu ngón tay tựa như trạng thái dịch cơ giáp quyến thú chợt nhảy lên. Cặp kia chiếm giữ chỉnh thể một nửa khoa trương bàn tay to, trực tiếp hướng Mạc tiểu chân chộp tới. A hát tương đương, Mạc tiểu lành lạnh cười. Cổ thân thể này tuy là không chịu nổi huyền thần đảo trọng lượng, nhưng chính là một con đặc thù quyến thú. Quá đề cao mình a. Nam tử áo đen không chỉ có không né tránh, bàn chân ngược lại dùng sức xuống phía dưới đá tới. Không tốt, á sợi tháp lộ đế, mau tránh ra. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú búa đại thúc ra lệnh. Nhưng tên này nhân công sinh mạng thể rõ ràng có một chí mạng khuyết điểm, nàng chỉ có thể ở nói ra thi hành mệnh lệnh. Sau tài năng khống chế tự thân hành động, không đợi tóc xanh loli mở miệng, Mạc tiểu cả người biến thành một đạo hắc sắc mũi tên nhọn, trực tiếp từ bạch sắc quyến thú trong cơ thể xuyên qua. Két tương đương, Mạc tiểu từ tan vỡ hợp kim trong mặt đất rút ra hai chân, trong tay dẫn theo hôn mê tóc xanh tiểu loli. Nàng chính là ngươi tiến công huyền thần đảo bằng vào. Mạc tiểu đem tóc xanh loli ném qua một bên, nàng rất để cho ta thất vọng. Không biết đại thúc ngươi có thể ở thủ hạ ta kiên trì vài giây, chính là mau đầu tiểu tử. Búa đại thúc trực tiếp rớt xuống nửa người trên y phục, từ đó lộ ra vàng chói lọi nội giáp tới. Trong sát na tuôn ra kim quang đủ để khiến người ngắn ngủi mù. Đáng tiếc Mạc tiểu cũng không phải là người, hắn cũng không cần thích ứng quá trình này. Trong điện quang hỏa thạch, đại thúc một cái bắn vọt đi tới Mạc tiểu trước người, trong tay búa lớn mang theo cương phong chém xuống. Hắn phảng phất đã thấy nam tử áo đen thi thể chia lìa tràng cảnh, tựa như trước vị kia gầy yếu đệ tứ chân tổ giống nhau. Học trường chính là chỗ này. Làm Himeragi Yukina cùng Akatsuki Kozu đi tới hòn đá tảng cửa ở chỗ sâu trong lúc, vừa vặn thấy được cái này khiến người trợn mắt hốc mồm một màn. Nam tử áo đen chỉ dựa vào một đầu ngón tay liền ngăn cản tên kia búa đại thúc chặt đánh. Thanh niên tóc đen biểu tình hơi lộ ra tối tăm, thâm thúy con ngươi dường như có thể đơn giản thôn phệ tia sáng. Ngươi cũng làm ta rất thất vọng, ôi chao. Đại thúc phát cuồng, điên cuồng quơ trong tay búa lớn, tốc độ cực nhanh, ngay cả Himeragi Yukina hai người cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mà tên kia thanh niên tóc đen từ đầu đến cuối không có lui lại nửa bước, chỉ dựa vào tay trái ngón út liền dễ như trở bàn tay đem búa lớn ngăn cản. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, búa đại thúc thở hổn hển, cầm búa lớn hai tay của đều ở đây không ngừng run rẩy. Nhìn kỹ lại, búa lớn mũi trên rõ ràng có vài chục nói lớn nhỏ không đều chỗ hổng. Cái này, đây là người sao? Akatsuki Kozu nhịn không được nói một câu. Bỗng nhiên, thanh niên tóc đen quay đầu, Himeagi Yukina trong lòng căng thẳng, lập tức che ở Akatsuki Kozu trước mặt. Tiểu cô nương, thương là hảo thương, nhưng người sử dụng nó tài nghệ cũng không đủ thành thục. Himeragi Yukina kiềm giữ Tuyết Hà Lang hai tay rũ phát nắm chặt. Nàng mơ hồ hiểu vừa rồi trong chiến đấu vẻ này nhìn trộm cảm giác. Đến từ phương nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.